Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 982. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vì điều gì mà Từ Tân biết rõ cái chết của Tiểu Văn có vấn đề, nhưng anh ta lại chưa từng đi điều tra rõ. Chứng tỏ người đứng sau cái chết của Tiểu Văn là có liên quan đến một thế lực lớn hơn. Thế lực này mạnh đến mức những người đó có thể giết người bình thường một cách trắng trợn không hề kiêng dè. Mà dựa theo tình hình điều tra hiện tại, khiến người khác phải nghi ngờ một cách hợp lý, có thể cái chết của Tiểu Văn có liên quan đến nhà họ Giang. Nói rõ ràng hơn, đó là liên quan đến người kiểm soát thế lực ngầm của nhà họ Giang, thậm chí còn có liên quan đến khách sạn số 6. Hạ An Nhiên nghĩ tới đây, sắc mặt của cô hơi khó coi, nếu quả thật chuyện này giống như cô đã nghĩ, như vậy, chị Khả Tình thì sao? Cô ấy đóng vai trò gì ở trong đó? Có phải cô ấy đã biết một số chuyện gì đó hay không? Hạ An Nhiên chìm vào sự im lặng. Một lúc lâu sau, cô lấy điện thoại ra, liên lạc với một người. Sau khi điện thoại được kết nối, cô lập tức nghe thấy một giọng nói đặc biệt thẳng thắn. Sao bỗng nhiên cô lại liên lạc với tôi? Là có chuyện gì sao? Nếu khu Tây Thành có hai thế lực như vậy, người hiểu rõ thế lực ngầm của nhà họ Giang nhất cũng chỉ có đối thủ của bọn họ Đoạn Thống của Đằng Vương Các. Bây giờ Hạ An Nhiên đang liên lạc với Đoạn Thư. Hạ An Nhiên cũng đi thẳng vào vấn đề. Bây giờ, anh đang ở nhà sao? Đoạn Thư oán hận nói. Tôi vẫn ở nhà. Anh tôi không cho tôi đi ra ngoài lung tung. Anh ấy nói gần đây thành phố Lô Hải hơi rối loạn. Nhưng, thành phố Lô Hải rối loạn ở đâu chứ? Nơi thật sự rối loạn là Kinh Đô. Cũng xuất hiện kẻ cướp rồi. Hay, bây giờ đúng là có rất nhiều người xấu. Hạ An Nhiên. Cô thật sự rất muốn nhắc nhở một câu. Thật ra thì anh trai anh ở trong mắt của người khác cũng là người xấu. Một, Hạ An Nhiên ho khan một tiếng. Nếu anh ở nhà, vậy còn anh của anh thì sao? Có phải anh ấy vẫn đang ở nhà dưỡng thương hay không? Tôi có chuyện muốn tìm anh của anh. Hạ An Nhiên vừa dứt lời. Cô đã lập tức nghe được giọng nói vô cùng thẳng thắn của Đoạn Thư truyền đến từ đầu dây bên kia. Anh, đồng nghiệp của em tìm anh. Sau đó, cô lại mơ hồ nghe được giọng nói ngay thẳng phóng khoáng của Đoàn Thống. Người em nói là cô gái xinh đẹp đó sao? Người ta tìm anh làm gì? Nhất định là người ta tìm em đó. Em trò chuyện với người ta đi. Nói không chừng em có thể đào được góc tường của Diêm Vương sông đấy. Làm rạng rỡ tổ tông. Cách chương.